Vài ác bạo quần A sau khi phân hóa thành O, tinh tế. Chương 78, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi Heydrich bước vào cửa thư phòng, Lang Kỵ đang canh cửa, mắt đèn lập tức sáng rực. Hắn thậm chí không lên tiếng thông báo, trực tiếp rút súng năng lượng bên hông. Răng rác, một tiếng lên đạn, lùi lại. Giọng Nero truyền ra từ trong phòng, cho hắn vào. Heydrich đẩy cửa bước vào. Thư phòng hoàng đế rộng rãi và sáng sủa, sàn nhà trải thảm lông ngỗng mềm mại, những giá sách khổng lồ cao chạm trần, nhưng không đặc biệt ngăn nắp. Trên bàn chất đầy những bản nháp thiết kế, gần như muốn rơi xuống đất. Trên mặt đất là những màn hình chiếu tinh đồ chưa tát, giải rác quỹ đạo các hành tinh trong không khí. Hoàng đế tóc bạc ngồi trên chiếc ghế mềm bằng nhung đỏ thẫm. Hắn tạm thời tháo chiếc vương miện vàng ròng, cởi bỏ vương bào nặng nề. Bên trong chỉ mặc áo sơ mi lụa trắng tuyết. Áo sơ mi thoải mái và rộng rãi. Cổ áo là chữ V được buộc bằng dây mảnh. Dây buộc tùy ý lỏng lẻo, thoải mái lộ ra xương quai xanh tinh xảo và lồng ngực. Trong tầm tay còn sáng lên vài màn hình quang. Thấy Heydrich bước vào, Nero liền giơ tay tắt một trong số đó. Heydrich chỉ kịp bắt được những từ khóa như trụ vực số 79 hay bão tia gamma. Từ phía sau màn hình quang, hắn quỳ một gối ở vị trí cách ghế mềm 3 bước, khẽ nói: "Bệ hạ, thần đến để cảm kích ân đức của ngài đối với Eva. Cảm ơn ngài đã thể hiện lòng nhân từ rộng lượng đối với nàng." Nero, một tiếng, tiếp tục chấm chấm vẽ vẽ trên bản đồ sao của mình. Cho đến khi đã quy hoạch 4-5 pháo đài trên bản đồ sao, hắn phát hiện Heydrich vẫn quỳ ở đó không nhúc nhích, đôi mắt hồng đồng mới lướt qua người hắn. "Nero, còn chuyện gì nữa không?" Heydrich dừng lại một chút, rũ mắt nói: "Đã hết rồi, bệ hạ." Nero thu lại ánh mắt, lui ra đi. Heydrich lĩnh mệnh đứng dậy, đi đến cạnh cửa thư phòng, ngón tay chạm vào tay nắm cửa, nhưng lại chậm chạp không mở ra. Hắn đứng thẳng trước cửa hơn 10 giây, khẽ hít một hơi, quay người lại. "Bệ hạ," Heydrich nói, "ngài đang xây dựng hệ thống phòng thủ vận chuyển quân đoàn cơ động sao?" Nero xoay chiếc bút quang tử trong tay, nhìn một góc bản đồ sao trước mặt chỉ hiển thị vài hành tinh biên giới. Khóe môi ở nơi Heydrich không thấy được hơi cong lên. "Đúng vậy," Nero thờ ơ đáp, "ngươi có cao kiến gì không?" Heydrich liền thuận thế đi vòng từ cạnh cửa, động tác tự nhiên mở toàn bộ màn hình tinh đồ. Ánh đèn thư phòng tối lại, đế quốc ngân hà khổng lồ cuốn theo hàng tỷ tinh quang cuồn cuộn hiện ra trước mặt họ, giữa những cụm tinh hệ khổng lồ và các tiểu hành tinh đang lao vút qua trước mắt. Là một hệ thống phòng thủ vận chuyển sơ khai chưa hoàn thiện. Số lượng pháo đài quân sự lên tới hàng ngàn vạn, tập trung phân bố theo đơn vị khu vực tinh hệ. Các lối đi siêu tốc thẳng tắp nối liền giữa các pháo đài. Cuối cùng, pháo đài và lối đi hình thành một thành lũy khổng lồ dạng cầu, bao bọc hoàn toàn đế quốc bên trong. Heydrich quan sát một lát, rồi đưa ra kết luận: "Bệ hạ, dù dốc toàn bộ lực lượng đế quốc, đây cũng không phải một công trình có thể hoàn thành trong một thời đại. Ta không định thấy nó hoàn công trước khi ta thoái vị." Nero cũng thoải mái thừa nhận, nhưng khung cơ sở cần phải hoàn thành nhanh nhất có thể. "Nếu không..." Hoàng đế dừng lời, sắc mặt sầm xuống. Heydrich cũng không truy hỏi, đôi mắt lam lạnh nhạt chuyển động, cẩn thận xem xét hệ thống phòng thủ chưa hoàn thiện. Khi nhìn vòng quanh bản đồ sao đến vòng thứ 3, đôi lông mày anh tuấn của người đàn ông hơi nhíu lại. Trên khuôn mặt toát ra một tia khó hiểu. "Cái này không chỉ dùng để chống lại tinh tặc," hắn quả quyết nói, "ngay cả đối với tập đoàn tinh tặc ác liệt nhất, khối lượng công trình như vậy cũng quá vượt trội, trừ phi có bộ tộc ngoại tinh hùng mạnh sắp xâm lược đế quốc. hệ thống phòng thủ với quy mô này mới có thể phát huy toàn bộ sức mạnh. Chiếc bút quang tử xoay tròn giữa các ngón tay Nero dừng lại. Đầu bút, kẹch, một tiếng, nhẹ nhàng đặt xuống mặt bàn. Họ cứ thế bàn luận, kẻ một lời người một tiếng. Đồng thời trên bản đồ sao viết viết vẽ vẽ, dần dần tinh giản cái hệ thống phòng thủ sơ khai quá mức đồ sộ. Ngoài cửa sổ, đình viện đã bị bóng đêm bao phủ. Kim phút của đồng hồ trong thư phòng đã quay hết vòng này đến vòng khác. Cho đến khi Bạch Lang Kỵ mang dinh dưỡng tề thay bữa cơm cho Nero. Nero mới ngẩng mắt nhìn thời gian. Nero, bây giờ đi nhà ăn quý tộc Thái Dương Cung. Họ có lẽ vẫn còn có thể phục vụ đồ ăn cho ngươi. Heydrich chậm rãi đặt bút xuống. Khẽ nói, vâng, bệ hạ. Khi hắn đóng cửa thư phòng, hắn thấy Nero ngậm dinh dưỡng tề trong miệng. Công việc trong tay vẫn không dừng lại. Cách chương.